phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 61, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, Mạc Vân quả thấy người trong phòng phát sóng nói như thế, ánh mắt nhìn ngài khắc trở nên quỷ dị. Tình yêu cấm luyến gì đó, cũng có điểm đạo lý. Ngài khắc cảm thấy lạnh cả người, tại sao ánh mắt giống cái nhìn mình càng ngày càng kỳ quái vậy? Lúc này cả ngài khắc cùng Mạc Vân quả không có phát hiện có một bóng hình đi tới rồi im lặng rời đi. Ngài Sâm vẫn luôn biết bản thân và các thú nhân khác không giống nhau, hắn không chỉ nhát gan, sức chiến đấu còn đặc biệt thấp hèn. Nhiều năm như vậy, nếu không có ngài khắc trợ giúp, hắn nhất định sẽ không sống đến bây giờ. Ngài Sâm vẫn luôn cảm thấy có thể từ khi mình sinh ra đã như thế, không nghĩ nguyên nhân lại do một chuyện khác gây ra. Một thú nhân mà không có thú hồn, sẽ trở thành cái gì đây? Ngài Sâm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, đột nhiên cảm thấy mê man. Lúc ngài Sâm trở về sơn động, Mạc Vân Quả đã ngủ rồi. Mà ngài khắc đang ngồi dưới đất vẻ mặt u sầu, hiện tại hắn ta đã tin Mạc Vân Quả không phải là gian tế rồi. Thử hỏi có gian tế nào lại như tảng băng, nửa ngày không nói được một chữ không? Mấu chốt nhất chính là, gian tế này còn có thể ngang nhiên bá chiếm một giường ngủ ngon lành rồi. Ngài khắc thở dài một hơi, dương mắt lên vừa vặn thấy ngài Sâm đi vào. Ngài Sâm thu hồi cảm xúc lại, hắn không muốn để anh trai nhà mình lo lắng. Em qua bên kia ngủ đi, ngài khắc nói với ngài Sâm. Ngài Sâm nhìn bộ dáng anh trai nhà mình, muốn nói rồi lại thôi. Dạ, hắn thấp giọng trả lời, đi đến một góc nằm xuống ngủ. Đêm dần dần sâu, ngài khắc nghĩ đến chuyện sáng mai còn phải. Dậy sớm đi săn thú, cũng tùy chỗ nằm xuống, dần dần đi vào giấc ngủ. Mà sau khi ngài Sâm cùng ngài khắc ngủ, Mạc Vân Quả chờ mình, mở mắt ánh mắt dừng ở trong một góc nơi ngài Sâm nằm, thật lâu sau cô mới chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngài khắc sớm đã rời đi. Mạc Vân Quả cũng sớm tỉnh lại, trong khi cô đang suy nghĩ có nên tiếp tục đi tìm đồ ăn hay không, lại có người đến phá vỡ kế hoạch. Người đến là hai giống cái ngày hôm qua mang mọi người đi hái rau củ, sau khi trở về lại không biết dùng như thế nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới thỉnh giáo Mạc Vân Quả. Các nàng vốn là cực không thích ngài Sâm, nhưng tưởng tượng đến chuyện này có quan hệ tới tương lai bộ tộc, hơn nữa người các nàng muốn học hỏi cũng không phải là ngài Sâm, mà là tiểu giống cái trắng trắng nhỏ nhỏ kia. Các nàng tới cửa kêu oan, Mạc Vân Quả vốn không muốn ra, cô còn muốn mang ngài Sâm đi làm nhiệm vụ đấy. Nhưng lúc này ngài Sâm lại khuyên Mạc Vân Quả đi theo các nàng ấy, lại còn kể ra không ít chỗ tốt, tóm lại chính là khuyên Mạc Vân Quả nên đi. Mạc Vân Quả thấy ngài Sâm thật sự kiên trì, liền đi theo bọn họ, dù sao ngài Sâm cũng không chạy thoát được đâu. Cứ như vậy, Mạc Vân Quả bắt đầu nghiệp lớn dạy học, tuy rằng kinh nghiệm nấu cơm nhưng so với các thú nhân này thì vẫn dư giả. Thời gian chớp mắt đã qua một tuần, qua đoạn thời gian này, rất nhanh sẽ đến mùa đông, ngài Sâm càng ngày càng đi sớm, lúc trở về cũng dần muộn hơn. Mà trong vòng một tuần đi, ngài Sâm cũng không vội vàng làm cái gì, Mạc Vân Quả lại bận việc dạy học, hai người rất ít khi chạm mặt. Tuy rằng thế giới thú nhân này lạc hậu, nhưng đổi lại. Những giống cái cùng nhóm người già trẻ nhỏ đều cực kỳ thông minh, Mạc Vân Quả chỉ đơn giản nói một câu, các nàng có thể suy một ra ba. Cách chương,